Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, loại bỏ mộng yểm thiên vũ. Đánh bại ta, các ngươi là có thể thu được yêu hỏa bản nguyên, bằng không, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này trở thành ta hỏa nô. Đấu võ có thể, thế nhưng trước tiên đem ngươi ảo cảnh rút lui đi. Giữa lúc tất cả mọi người trong bóng tối làm nóng người, chuẩn bị động thủ thời gian, hỏa huyền thanh âm trầm thấp ở trên tế đàn lặng yên vang vọng, mà cái kia anh chàng đẹp trai trên khuôn mặt nhu hòa nụ cười cũng là từ từ đọng lại. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa, không phải không thừa nhận, ngươi chế tạo ảo cảnh so với kia bồ đề cổ thụ chế tạo còn muốn chân thực. Thế nhưng, mặc kệ làm sao chân thực ảo cảnh, tóm lại, vẫn là ảo cảnh. Áo ào trắng nam tử đẹp trai trên khuôn mặt nụ cười từ từ tiêu tan. Thay vào đó, là một mảnh quỷ dị băng hàn. Dù chưa nói chuyện, nhưng bốn phía không gian, nhưng lại như là cùng nước gợn sóng, kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ảo cảnh. Tất cả mọi người đều là bởi vì hỏa huyền theo như lời nói cảm thấy khiếp sợ. Chung quanh đây tất cả chẳng lẽ đều là giả tạo? Trong giả có thật, thật bên trong cũng giả bộ, chúng ta đều là thật sự. Hỏa huyền ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia áo bào trắng nam tử, nhẹ giọng nói, hắn là giả tạo. Nếu như vẫn dựa theo Tịnh Liên yêu hỏa bố trí làm việc tiếp tục đi, chỉ có thể càng vùi lấp, mãi đến tận cuối cùng triệt triệt để trở thành nó hỏa nô. Mặc dù chúng ta ở đây trải qua đại chiến, đưa hắn chém giết ở đây, chúng ta y nhiên còn có thể tiếp tục ở lại bên trong ảo cảnh. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lúc này, hỏa diệu trao mày, hắn phát hiện mình thật giống có chút đánh giá thấp cái này hậu bối. Hỏa diệu trưởng lão, sau đó ta thì sẽ cùng ngài giải thích. Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt ở bốn phía cẩn thận quét một vòng. Nhưng bất luận bọn họ làm sao tra xét, đều không thể phát hiện nửa điểm ảo cảnh gợn sóng. Đây cũng là cái kia mộng yểm thiên vụ chỗ đáng sợ. Năm đó Tịnh Liên yêu thánh được xưng gần gũi nhất đấu đế cường giả tối đỉnh. Có thể cuối cùng, hắn nhưng là bị Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ, dẫn đến ngã xuống. Ở tại ngã xuống sau, Tịnh Liên yêu hỏa đạt được truyền thừa của hắn, mà mộng yểm thiên vụ, chiêu thức này Tịnh Liên yêu thánh thành danh kỹ năng. Tịnh Liên yêu thánh đang sử dụng chiêu này lúc, có thể làm cho một trên thành thị trăm vạn người ở ảo cảnh bên trong sinh hoạt mấy trăm năm. Bực này ảo cảnh kỳ hiệu, không phải là người bình thường có thể dự đoán đến. Trước đây Tịnh Liên yêu hỏa cũng không có bản lĩnh như thế này. Cổ Nam Hải trầm giọng nói, mấy lần trước yêu hỏa sau khi xuất thế, cũng không người gặp phải quá loại này vướng tay chân tình huống. Hỏa huyền ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo áo bào trắng nam tử. Nói, yêu hỏa ngàn năm vừa hiện, thời gian ngàn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, cũng có thể làm cho Tịnh Liên yêu hỏa từ từ học được Tịnh Liên yêu thánh hết thảy thủ đoạn. Tại sao người sẽ đối với mộng yểm thiên vụ như thế hiểu rõ? Vương tọa bên trên, vị kia áo bào trắng nam tử sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Một lát sau, rốt cục âm thanh có chút uy nghiêm đáng sợ chậm rãi mở miệng nói, chút lòng thành, ngươi không phải muốn đánh giá sao? Không biết cái này ảo cảnh có thể không rút lui đi. Không thể không nói, cái này ảo cảnh xác thực đáng sợ. Nếu không trong đầu đạo kia yêu thánh tàn hồn đưa cho hỏa huyền chỉ thị, hỏa huyền vẫn đúng là xem không ảo cảnh. Có bản lĩnh, chính mình phá tan. Nghe được lời ấy, hỏa huyền sắc mặt nghiêm nghị, xòe bật tay ra. Đầu ngón tay chính là bắn ra một đạo tinh huyết. Tinh huyết nhanh chóng ở tại đầu ngón tay vùng vẫy, hình thành một kỳ dị huyết phù. Phá yểm chi phù, ngươi làm sao sẽ sử dụng? Nhìn thấy cái kia huyết phù, áo bào trắng nam tử sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Phá, ngón tay một điểm, cái kia huyết phù chính là bắn mạnh mà ra, cuối cùng hung hăng thiếp tại tiền phương trên hư không. Rầm rầm rầm, đột nhiên, cả vùng không gian bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, từng đạo vết rách hiện lên, tới cuối cùng, nương theo lấy phịch một tiếng, cả vùng không gian ầm ầm nổ tung ra. Ở trên không nổ tung cái kia một chốc, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác được đầu óc nơi sâu xa truyền đến từng trận mê muội cảm giác. Kéo dài một lát sau, cảm giác hôn mê từ từ biến mất, chợt mọi người vội vàng mở hai mắt ra. Hai mắt mở, đập vào mi mắt là một mảnh dung nham hải vực. Dung nham bên trong, thỉnh thoảng có ngọn lửa màu nhũ bạch thoát ra. Những này màu nhũ bạch dung nham vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt, phảng phất không gian này hoàn toàn chính là dung nham hải vực. Ở dung nham hải vực bầu trời, có một ít cực kỳ khổng lồ núi đá trôi nổi, mà tất cả mọi người chính là nơi sâu xa những này núi đá bên trên. Ở tại bọn hắn phía sau cách đó không xa, một to lớn màu bạc vòng ánh sáng chính chậm rãi xoay tròn. Ảo cảnh nên loại bỏ đi. Nhìn thấy này xa lạ địa vực, ở đây tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại lúc trước tao ngộ, không khỏi cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Xèo xèo xèo, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Chu vi những kia trôi nổi trên núi đá, đột nhiên lướt ra khỏi từng đạo xa lạ bóng người. Bọn họ trôi nổi trên bầu trời, không ngừng thở hổn hển, trên khuôn mặt che kín sợ hãi. Xem ra bởi ảo cảnh phá vụn, tạo thành phản ứng dây chuyền, đem còn lại gia hỏa cũng cùng nhau lấy đi ra. Lúc này, cách đó không xa dung nham hải vực, nơi đó, dung nham chậm rãi nhô ra. Một ước chừng trăm trượng khổng lồ dung nham trụ, cứ như vậy từ dung nham trong vùng biển bay lên. Cuối cùng, ở đạt đến cùng mọi người bình hành lúc, mới chậm rãi dừng lại, ngược lại đem bốc lên. Một đạo thân mang áo bào trắng anh chàng đẹp trai xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới. Nhìn đạo này người chân thật ảnh, mặt của mọi người sắc cũng là hoàn toàn ngưng trọng hạ xuống. Hiện tại cái này mới thật sự là Tịnh Liên yêu hỏa a. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ở dung nham trụ trên áo bào trắng nam tử, vùng không gian này nhất thời trở nên yên tĩnh, không hề có một tiếng động lên. Từng đạo ánh mắt tham lam mà nóng rực nhìn người trước, lấy ở đây những người này nhãn lực, tự nhiên là có thể một chút chính là nhìn ra, trước mặt nam tử này bản thể chính là chân chính Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa, không nghĩ tới thời gian ngàn năm bên trong, ngươi lại đem Tịnh Liên yêu thánh mộng yểm thiên vụ tu luyện đến mức độ này. Cũng thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hồn diệt sinh trước tiên một bước bước ra, ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi hơi khó coi nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu hỏa nói. Hỏa huyền, ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao? Lúc này, Dược Thiên đi lên trước trầm giọng hỏi. Ngươi tại sao lại hiểu như vậy cái kia mộng yểm thiên vũ? Còn có cái kia cái gì phá yểm chi phù? Ngươi như thế nào làm cho dùng? Dược Linh trung quy cũng là khắc chế không được cái kia phân hiếu kỳ. Hỏi, ngươi là chân thực vẫn là hư huyễn? Ta cho là chân thật. Xem thêm xem sách cổ. Trong sách cổ liền có không ít có quan mộng yểm thiên vụ giới thiệu. Cho tới cái kia phá giải mộng yểm thiên vụ phá yểm chi phù. Là ta ở Trung Châu bên trên du lịch lúc, trong lúc vô tình lấy được. Ngươi nếu là muốn học, ta có thể chỉ điểm ngươi một, hai. Hỏa huyền giải thích hết sức gượng ép. Nghe được lời giải thích này, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Lần này chuyện tạm thời thả vừa để xuống. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, đang chuẩn bị nghênh địch đi. Lời ấy có lý, này Tịnh Liên yêu hỏa càng ngày càng quỷ dị. Lần này, nói cái gì đều là không thể tiếp tục nếu để cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nếu để cho hắn chạy đi, Trung Châu tất nhiên là sinh linh đồ thán. Giờ khắc này, Dược Vạn Quy ánh mắt hết sức hừng hực nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu hỏa. Tham lam tâm ý không ngừng từ kỳ tâm để lan tràn mà ra. Hắn tu luyện tới hiện tại, chưa từng có nghe nói qua cái gì dị hỏa có thể xây dựng ra loại này, liền hắn đều không thể nhận ra. Cảm thấy quỷ dị ảo cảnh, lúc trước trải qua, làm cho hắn phi thường minh xác đã nhận ra Tịnh Liên yêu hỏa khủng bố. Nhưng là chính vì như thế, kỳ tâm bên trong tham lam cũng là gấp mấy lần lật chướng. Nhân loại ngu xuẩn, đừng tưởng rằng loại bỏ mộng yểm thiên vụ liền có thể chiến thắng ta. Cuối cùng kết cục, tóm lại vẫn là sẽ như thế. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.